Truyền nhân thiên y, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721 cao thủ nguyên anh kỳ. Tại sao lại bởi vì một nhân vật nhỏ như vậy lại dùng thủ đoạn để sát hại? Đến cuối thì đối phương có kế hoạch gì? Một lúc sau, Lương Siêu, Mộ Khuynh Tuyết đi tới, nắm lấy tay Lương Siêu khẽ gọi, lại phát hiện hắn vẫn ngồi thiền bất động như cũ, chỉ có điều cặp mày đã cau lại càng ngày càng sâu. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt hắn ngày càng hung dữ. Mạc Vân thấy vậy, thầm nghĩ đã có chuyện không ổn, nếu cứ tiếp tục để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt thế này, ông ta nhất định sẽ phát điên mất. Vì vậy cô ta lập tức tiến lên, dùng huyền lực tát Lương Siêu một cái, khiến cho hắn hoàn hồn lại, thầm thở phào nhẹ nhõm nói, thằng nhóc này, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Ngươi có thể từ từ tra xét, nhưng về sau đừng quá để tâm vào những việc không đâu, chỉ khiến ngươi càng lún càng sâu hơn thôi, hiểu chưa? Lương Siêu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ mờ mịt không xác định. Mặc dù đã dùng hết sức khống chế cảm xúc, áp chế lửa giận trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bây giờ Mộ Vân Thao đã chết, manh mối về quan hệ của Mộ gia coi như đứt đoạn. Manh mối còn duy nhất chính là Tả gia, Tả Khiêm, tên khốn đó. Hơn nữa sau khi nhìn thấy thủ đoạn của bàn tay đen thần bí, trong lòng Lương Siêu biết rằng cho dù mình có đến Tả gia thì khả năng cao là sẽ không thu được bất kỳ manh mối quan trọng nào. Những kẻ đồng lõa còn đáng hận hơn cả Mộ gia này, vẫn phải được giải quyết. Khuynh Tuyết, cô vừa mới có chỗ đứng vững ở Mộ gia, nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cô mau đi làm việc của mình đi, tôi không muốn quấy rầy cô nữa. Nói xong, Lương Siêu quay người rời đi, định trực tiếp đến Tả gia tính sổ tất cả mọi thứ, nhưng bị Mạc Vân ngăn lại. Tả gia được Mộ Vân Thao vừa nhắc đến, chính là gia tộc thành đạt nhất trong lĩnh vực bất động sản ở Đế Kinh. Gia tộc được mệnh danh là gia tộc bất động sản mới nổi sao? Đúng, Lương Siêu gật đầu, cậu định liều lĩnh một mình diệt cả Tả gia sao? Bằng không thì sao? Mạc Vân lắc đầu, nói, Tả gia kia không phải gia tộc về võ thuật, mà chỉ là gia tộc thế tục, cho nên muốn được Vũ Minh che chở, chỉ dựa vào lời nói một phía của Mộ Vân Thao, không có chứng cứ xác thực, thì cậu không nên động vào. Chứng cớ, Lương Siêu nhìn chằm chằm, khó thở cười cười, siêu hồn thuật, đây chính là chứng cứ xác thực nhất, lùi một bước đi. Điều mà Lương Siêu ngươi chắc chắn, mặc dù không có chứng cứ thì làm như thế nào? Tôi sẽ diệt toàn bộ Tả gia, thì từ già đến trẻ đều không giữ lại. Là ai dám ở trước mặt tôi đắc tội? Cách chương.